Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 641, thời điểm thích hợp muốn điều động cán bộ. Phạm Hồng Vũ lập tức trở về huyện, ngồi trong phòng làm việc hút một điếu thuốc, trầm tư một chút rồi gọi điện thoại đến văn phòng Lục Cửu. Lục Cửu hết sức bình thường, vẫn luôn trấn thủ chỉ huy ở huyện. Các ủy viên thường vụ huyện ủy và phó chủ tịch huyện đã xuống các khu trấn để chuẩn bị các tình huống chống lũ. Lục Cửu công tác ở hồ khu nhiều năm rồi, đối với lũ lụt cũng sớm quen thuộc. Phạm Hồng Vũ điện thoại qua, Lục Cửu đã bắt máy. Xin chào. Bí thư, là tôi, hiện tại anh có thời gian không? Có chút công tác cần báo cáo với anh. Ha ha, chủ tịch huyện Phạm, xin cứ sang đây. Nghe qua, Lục Cửu tâm trạng không tệ. Không thể nghi ngờ, y khẳng định là đã có nghe nói qua bài văn viết về Phạm Hồng Vũ, trên diễn đàn thời sự. Phạm Hồng Vũ đến thành phố, y cũng biết. Tình huống mà mình chờ đợi rốt cuộc cũng đã đến. Y muốn xem thử, cái gã thanh niên ra châu hò hét này, rốt cuộc đã ứng đối với loạn cục như thế nào. Nhưng Lục Cửu cũng biết là, dựa theo quy tắc, Phạm Hồng Vũ còn phải chủ động hướng y báo cáo. Đây là thái độ mà nhân vật số 2 nên có. Rất nhanh, Phạm Hồng Vũ liền xuất hiện tại văn phòng Lục Cửu. Lục Cửu đối với Phạm Hồng Vũ càng thêm khách khí, sớm đã ngồi ở ghế sofa mà chờ. Nếu trước đây, Lục Cửu sẽ không chu đáo lễ tiết như vậy. Xem ra, khi anh sắp sửa bị xui xẻo, thì người bên cạnh sẽ khách khí ba phần đối với anh. Nào, chủ tịch huyện, mời ngồi. Thấy Phạm Hồng Vũ đi tới, Lục Cửu liền đứng dậy. Cảm ơn bí thư. Phạm Hồng Vũ nét mặt cũng mỉm cười. Vừa ngồi xuống, Lục Cửu liền chủ động mời Phạm Hồng Vũ thuốc lá. Chủ tịch huyện, đến thành phố gặp bí thư Đàm à? Cũng là lưu manh. Dù sao Phạm Hồng Vũ trong lòng rõ như kính, có chút ngốc cũng không thể giả bộ như vậy. Tất cả mọi người đều là người thông minh, không nên lúc nào cũng giả bộ hồ đồ. Nếu cứ làm thì chỉ khiến cho người ta chê cười. Người nói dối thông minh, cao minh ở chỗ, trong 10 câu thì hết 9 câu là thật. Tất cả đều rất phù hợp với chi tiết, chỉ có câu mấu chốt hoặc vài chữ là giả. Lúc này mới chính là giết người mà không cần đền mạng. Phạm Hồng Vũ vừa hút thuốc, vừa vô tình đáp. Đúng vậy, trong thời sự diễn đàn, đồng chí Mỗ Mỗ viết bài văn về huyện chúng ta. Bí thư Đàm tìm tôi để hiểu rõ một chút tình huống. Lục Cửu nụ cười thu lại vài phần, trầm ngâm nói. Chủ tịch huyện, bài văn của đồng chí Mỗ Mỗ tôi cũng có xem qua. Lời nói khá kịch liệt. Tuy nhiên, xin thứ cho tôi nói thẳng. Ông ấy nói không phải hoàn toàn không có đạo lý. Có chút phương diện, tôi thấy cần phải chú ý một chút. Đây cũng chính là chỗ cao minh của Lục Cửu, cũng không giáp mặt nói tốt với Phạm Hồng Vũ, nhưng quay người lại thì lại chơi âm chiêu. Phạm Hồng Vũ phản đối nói. Bí thư, tôi cho rằng cũng không có chỗ nào khác thường cả. Chuyên gia Hong Kong đến đây 20 ngày, khi thời tiết tốt thì đều đi điều tra nghiên cứu. Khi trời mưa xuống, thì tiến hành giảng bài cho mọi người những kiến thức phổ thông về kinh tế học, không mang theo quan điểm chính trị nào. Đồng chí Mỗ Mỗ thật sự là hơi thần hồn nát thần tín. Đây là chén cơm của ông ta, không tìm chuyện để làm thì sợ là phải thất nghiệp rồi. Lục Cửu khóe miệng hiện lên nụ cười. Nói thật, y cũng không thích đám văn nhân ngự dụng, mà cảm thấy bọn họ ngoại trừ những lời lẽ cổ động, gây chuyện thị phi thì chẳng làm được việc gì. Nhưng y tuyệt không giống như Phạm Hồng Vũ, không hề cố kỵ mà mở miệng phê bình, lại còn dùng từ khắc nghiệt như thế. Người trẻ tuổi thì hay khí thịnh. Hiện tại mà nói, Lục Cửu vẫn rất thích đồng chí Mỗ Mỗ. Nguyên nhân chính là bài văn của đồng chí Mỗ Mỗ đã nhắm ngay vào tính thật sự rất rõ ràng, trực chỉ thẳng ngay vào đám chuyên gia Hong Kong đến Vân Hồ. Lần này là do Ủy ban Nhân dân huyện mời, còn thiếu chút là không nói thẳng tên chủ tịch huyện Phạm, một chữ cũng không đụng đến huyện ủy. Chỉ cần dựa vào điểm này, Lục Cửu cũng rất nhạy bén mà ý thức được, người đứng sau lưng bài văn mục tiêu là nhắm vào bản thân Phạm Hồng Vũ, những người khác không quan hệ. Nếu như phân tích sâu hơn một chút, Lục Cửu trong lòng lại cảm thấy không khỏi lạnh cả người. Là hạng người nào mà có thể nắm rõ tình hình huyện Vân Hồ như lòng bàn tay vậy? Biết Lục Cửu y là người của Đàm Khải Hoa, còn Đàm Khải Hoa là người mà bí thư tỉnh ủy coi trọng, cho nên đã cẩn thận tránh Lục Cửu vào huyện ủy Vân Hồ, nhắm thẳng vào Phạm Hồng Vũ mà đi. Xem ra, Phạm Hồng Vũ đã đắc tội với đại nhân vật cao tầng nào đó rồi. Phạm Hồng Vũ này thật đúng là cái ổ thị phi, nơi nơi đều đắc tội với người. Chủ tịch huyện, bí thư Đàm có chỉ thị gì hay không? Lục Cửu lại bất động thanh sắc hỏi han. Bí thư Đàm chỉ thị, trong huyện chúng ta phải thay đổi lại suy nghĩ một chút, càng sớm đem quan điểm của chúng ta trình bày ra ngoài, tốt nhất là nên công khai phát biểu trên các tờ báo, tạp chí đảng. Lục Cửu hơi có chút giật mình. Đàm Khải Hoa chỉ thị như thế là nằm ngoài dự liệu của y. Nhìn qua, Đàm Khải Hoa không có ý định ngăn cản Phạm Hồng Vũ. Lục Cửu vốn trông cậy vào thành phố truyền đạt chỉ thị, khiến Phạm Hồng Vũ bỏ dỡ hoạt động lần này. Kể từ đó, uy tín của Phạm Hồng Vũ sẽ phải chịu tổn thất nghiêm trọng. Địa vị của Lục Cửu một lần nữa trở nên vô cùng chắc chắn. Tuy nhiên nghĩ lại, như vậy cũng tốt, kể từ đó, động tĩnh này cho dù là quá lớn, Phạm Hồng Vũ nhất định phải trực tiếp lên võ đài, với đại nhân vật sau lưng đồng chí Mỗ Mỗ kia. Thắng bại vẫn khó mà đoán trước được. Cao tầng đánh cờ, ngay cả Vu Lợi Dân cũng không dám đảm bảo an toàn cho Phạm Hồng Vũ. Giả sử có thể mượn sức mạnh của cao tầng, đem gã thư ký chủ tịch tỉnh Gia Châu hò hét này đuổi ra khỏi huyện Vân Hồ, thì Lục Cửu chân chính đã có thể thở phào rồi. Cho dù không có, thì chủ tịch huyện Phạm cũng sẽ không còn tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho Lục Cửu nữa. Chỉ cần yên ổn làm bí thư huyện ủy thêm 1-2 năm nữa, không phạm sai lầm lớn thì quan thăng một cấp là chuyện đương nhiên. Ừ, bí thư Đàm chỉ thị rất anh minh. Lục Cửu từ trong đáy lòng tán thưởng. Chủ tịch huyện, thật vất vả cho cậu rồi. Có liên quan đến công tác xây dựng kinh tế, cậu mạnh hơn so với chúng tôi nhiều lắm. Phạm Hồng Vũ vội vàng mỉm cười nói. Bí thư quá khen rồi, tôi làm sao mà được tính là người mạnh chứ? Chỉ là dựa vào kinh nghiệm mà thôi. Lục Cửu nói. Cho dù là dựa vào kinh nghiệm mò mẫm thì cũng phải có ánh mắt, như chủ tịch huyện Phạm mới được. Ai cha, chỉ là trong khoảng thời gian này rất không khéo léo rồi. Đỉnh lũ lập tức sẽ đến, công tác phòng lụt là đại sự, chủ tịch huyện có thể tranh thủ được thời gian sao? Phạm Hồng Vũ nói. Tôi sẽ cố hết sức, buổi tối làm thêm, mau chóng hoàn thành chỉ thị của bí thư Đàm. Bí thư nói đúng, trước mắt công tác phòng lụt là hàng đầu. Tất cả những chuyện khác đều phải nhường đường. Bí thư, không nói gạt anh, những xã, thị trấn khác tôi không lo lắng, chỉ lo nhất là thị trấn Lô Hoa. Bọn họ tình huống bên đó phức tạp nhất. Chu Tử Kỳ và Lã Mẫn Phong hai vị đồng chí này, khả năng là sống ở khu hồ lâu như vậy, nhưng tính cảnh giác lại không cao. Lục Cửu vội nói. Chủ tịch huyện nói không sai, hai người này đúng là có điểm chậm chạp. Tôi mấy ngày hôm trước đã giáo huấn bọn họ, chắc là sẽ ghi nhớ trong lòng. Những cán bộ phụ trách ở khu dưới đều là cái dạng này. Đa số làm thổ hoàng đế đã quen, dưỡng thành tính cách đệ nhất thiên hạ. Tôi thấy tất yếu nên điều động cán bộ, cho bọn họ chuyển địa điểm, đỡ phải chịu cái cảnh ngồi chơi quá lâu một chỗ mà trở nên lười biếng. Đề nghị này của bí thư, tôi hoàn toàn tán thành. Cán bộ công tác tại một chỗ thời gian quá dài, thì quả thật dễ dàng tạo thành tính lười biếng, dễ dàng phạm vào chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa kinh nghiệm sai lầm. Phạm Hồng Vũ gật đầu nói, cậu đương nhiên là tán thành rồi, còn ước gì tôi điều động cán bộ thật nhanh, tạo cơ hội cho cậu nhúng tay vào, mò ra điểm lợi. Tuy nhiên, như vậy thì cũng không có gì. Lục Cửu đã sớm có quyết định này. Ở vấn đề nhân sự, hoặc nhiều hoặc ít cấp cho Phạm Hồng Vũ một chút ngon ngọt, ổn định tâm tư của hắn rồi nói sau. Lục Cửu chính là muốn lãnh đạo cấp trên nhìn thấy, y đối với công tác của tân chủ tịch huyện rất ủng hộ. Phạm Hồng Vũ cuối cùng muốn gây sức ép thì chính là lòng tham không đáy. Sai là ở Phạm Hồng Vũ chứ không phải Lục Cửu. Chủ tịch huyện, bí thư Đàm còn dặn dò gì không? Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng cười nói. Bí thư Đàm thật ra cũng không có chỉ thị gì khác. Lúc nói chuyện, bí thư Trịnh cũng có mặt. Ý kiến của anh ta và bí thư Đàm hoàn toàn không nhất trí. Sao? Bí thư Trịnh có ý kiến gì? Lục Cửu lập tức hứng thú, không kìm nổi thẳng người dậy. Đây thật sự là tình huống ngoài ý muốn. Trịnh Mỹ Đường muốn nhúng tay vào. Ngẫm lại cũng chẳng có gì kỳ quái. Thật vất vả mới bắt được một cơ hội như vậy, Trịnh Mỹ Đường nếu bỏ qua thì đó mới là việc lạ. Ý kiến của bí thư Trịnh khá dứt khoát. Anh ta hướng bí thư Đàm đề nghị, khiến huyện ủy chúng ta phát văn kiện, lập tức đình chỉ hoạt động, đưa các chuyên gia Hong Kong trở về. Lại còn lấy danh nghĩa huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, hướng thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố mà làm kiểm điểm. Phạm Hồng Vũ cười nhẹ, mang theo ý châm chọc. Trong mắt Lục Cửu lập tức hiện lên một tia không hài lòng. Trịnh Mỹ Đường thật không uổng công thanh danh trừng mắt đáp lại ngay của y, chẳng những tát vào mặt Phạm Hồng Vũ mà còn lột sạch da mặt của Lục Cửu y. Quả nhiên là loại người hung ác. Thế ý kiến của chủ tịch huyện thì sao? Một lát sau, Lục Cửu hỏi. Phạm Hồng Vũ cười nói. Tôi muốn xem ý kiến của bí thư như thế nào. Tôi thì kiên quyết phục tùng chỉ thị của thành ủy và huyện ủy. Nếu như thành ủy và ủy ban nhân dân huyện hoặc huyện ủy có chỉ thị rõ ràng, thì tôi đương nhiên là phải phục tùng. Nói thì như thế nhưng giọng điệu và thần thái lại rất thoải mái. Bí thư Lục Anh nếu cảm thấy thích hợp, vậy thì lấy danh nghĩa huyện ủy mà báo cáo. Lục Cửu nói. Chủ tịch huyện, tôi thấy nên là vất vả cậu một chút, mau chóng chứng thực chỉ thị của bí thư Đàm. Về phần chỉ thị của Phó Bí thư Trịnh không cần quan tâm đến. Phó Bí thư Trịnh cao ngạo khinh người, Bí thư Lục cũng không thèm phản ứng đến y. Vâng, Bí thư. Phạm Hồng Vũ gật đầu, mỉm cười đồng ý. Nếu thật là huyện ủy phát văn kiện, thì Phạm Hồng Vũ khá bị động rồi. Tuy nhiên, chỉ cần Đàm Khải Hoa chưa gật đầu thì Lục Cửu có lẽ không dám tự tiện hành động. Đem ý kiến của Trịnh Mỹ Đường nói cho Lục Cửu, biết chính là nảy sinh cái tác dụng dọa ngăn. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 642, Đỉnh Lũ.

nên họ làm báo cáo trình lên chủ tịch huyện, để chủ tịch huyện tự mình phê chuẩn vài câu, dần dần chuyện này cũng biến thành sự ganh đua so sánh. Dường như bộ môn nào trình lên mà không được chủ tịch huyện phê chỉ thị, thì liền chứng minh bộ môn đó không được chủ tịch huyện xem trọng, như vậy rất mất mặt. Chính vì thế họ nghĩ ra nhiều việc trình công văn lên bàn chủ tịch huyện. Tham gia vào phương pháp như vậy chủ tịch huyện Phạm rất ấn tượng. Một người có kinh nghiệm quan trường một chút sẽ hiểu được cơ cấu chính quyền bên trong, quan ở huyện ở khó khăn lớn nhất. Bởi vì bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện đã là người ra quyết định lại còn là người chấp hành, đây là điều mấu chốt. Hầu như chuyện này liên quan đến hàng vạn hộ dân, đều phải thực hiện các chính sách mà được huyện đưa xuống. Khu hành chính tương đối độc lập, bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện còn chịu trách nhiệm cho việc phát triển và thi hành các chính sách kinh tế lớn của huyện. Tuy nhỏ nhưng hoàn toàn hình thành. Ngược lại phòng ở tỉnh chức năng tương đối đơn giản, về quyền hạn và cấp bậc cao hơn so với bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện, trọng trách trên vai cũng nhẹ hơn, thậm chí bọn họ chỉ chịu trách nhiệm ra chính sách, đưa ra ý kiến tham khảo, sau đó đưa xuống huyện quán triệt chấp hành. Từ ý nghĩa nào đó, để quản lý tốt một huyện thì cơ bản phải quản lý tốt một khu, thậm chí tốt một tỉnh. Bí thư tỉnh ủy, bí thư địa ủy và bí thư huyện ủy về tính chất nhiệm vụ có nhiều điểm giống nhau. Điểm giống nhau lớn nhất đó chính là nắm trong tay quyền lực lớn, kiểm soát mọi mặt, bồi dưỡng tài năng. Vì vậy, có nhiều cán bộ ở huyện, như bí thư huyện ủy được lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh xem trọng. Do bí thư huyện ủy đi lên cương vị cán bộ lãnh đạo cao hơn, chiếm đa số. Đối mặt với chồng công văn cao như vậy, chủ tịch huyện Phạm châm điếu thuốc lắc đầu, ngã người dựa vào ghế làm việc. Trong suốt một giờ đồng hồ, chồng công văn cũng chỉ giảm bớt 1/4. Phạm Hồng Vũ đã cố ý đẩy nhanh tốc độ công việc, nếu bình thường Phạm Hồng Vũ tuyệt nhiên không đồng ý đọc qua loa như vậy. Mặc kệ những công việc đó có cần chủ tịch huyện tự mình phê chỉ thị hay không, nếu văn kiện đặt trên bàn hắn nhất định hắn sẽ xem cẩn thận, tùy tiện liếc mắt một cái, rồi viết vài chữ thật sự không phải là nguyên tắc làm việc của Phạm Hồng Vũ. Trong tình hình này nhất định phải thay đổi mới được. Chờ xử lý vài công tác quan trọng hoàn thành, phải bắt tay vào tiến hành giản chính ủy quyền. Huyện ủy bên kia tạm thời không quản được, nhưng chính phủ bên này nhất định Phạm Hồng Vũ phải đoạt lấy. Xử lý xong phần báo cáo của ban kế hoạch hóa gia đình, Phạm Hồng Vũ buông bút, xoay xoay người, sau đó dựa hẳn ra sau, châm điếu thuốc, định nghỉ ngơi một chút. Trên bàn điện thoại lại reo lên. Xin chào, tôi là Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ vẫn giữ thói quen cũ, cầm ống nghe là tự xưng tên. Anh đang làm việc ở phòng hả? Trong điện thoại là giọng nói nhẹ nhàng của Bành Na, vừa mang theo niềm vui bất ngờ. Từ khi gặp Phạm Hồng Vũ ở huyện Vân Hồ, Bành Na ít khi gọi điện thoại cho hắn khi đang làm việc. Ừ, mới trở về từ trấn Lô Hoa ngày hôm qua, phòng chống lụt bão. Mặt Phạm Hồng Vũ cười cười, vẻ mặt trở nên vô cùng thoải mái. Mấy ngày nay vội vàng chống lũ, không thể gọi điện thoại cho Bành Na. Bành Na cũng ý thức được chuyện này nên chỉ nhắn tin cho hắn. Trong vài ngày trước, trong tờ Thời sự diễn đàn có bài viết đăng lên nên Bành Na mới lấy điện thoại của cơ quan Cao Khiết gọi cho hắn, vội báo với hắn chuyện đó. Phạm Hồng Vũ rất thích nói chuyện phím với Bành Na. Lại nói tiếp, quan hệ giữa hắn và Bành Na là quan hệ đặc biệt nhất, không phải là quan hệ nam nữ thường tình, cũng không phải quan hệ bạn hữu bình thường. Miệng nói là anh em nhưng Phạm Hồng Vũ biết trong lòng Bành Na không nghĩ vậy. Hắn và Bành Na nói chuyện phím, Phạm Hồng Vũ có thể thấy rất thoải mái. Nếu là Lý Thu Vũ có thể làm chủ tịch huyện Phạm phải thận trọng, vì sợ mang tiếng dụ dỗ trẻ em. Cô bé quá tinh nghịch quái gỡ. Còn khi nói chuyện phím với Cao Khiết, Phạm Hồng Vũ trước sau nhớ mãi, và trong một thế giới khác, chủ tịch thành phố Cao lại ấn tượng mạnh trong lòng hắn, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Bành Na và Triệu Ca có chỗ giống nhau, tuy nhiên hai người lại cũng rất không giống nhau, đều có đặc điểm khác. Hơn nữa, quan hệ giữa Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca cũng không giống quan hệ với Bành Na. Công tác phòng lụt có vấn đề gì lớn không? Bành Na quan tâm hỏi. Hiện tại xem ra tốt cả, vượt qua được đợt nước dâng lần hai rồi, tuy nhiên tình hình phía sau khó nói lắm. Bành Na nói, chắc không có vấn đề gì lớn đâu, theo dự báo thời tiết của Đài Khí tượng Thủy Văn có nói chỉ sau vài ngày, lưu vực mưa ở Đại Giang sẽ giảm bớt, thời gian đỉnh lũ lần thứ ba sẽ không quá sớm, ít nhất phải vài ngày. Cũng chưa chắc dự báo thời tiết chính xác, từ trước đến giờ độ chính xác không cao. Hơn nữa, ở các tỉnh cũng không giảm bớt, lưu lượng nước ở các nhánh sông không ngừng dâng lên. Hiện tại chỉ hoãn 2 ngày, có lẽ tích lực lượng, lần thứ 3 có lẽ lợi hại hơn 2 lần trước. Phạm Hồng Vũ hơi nhíu mày nói. Chỉ cần có anh ở huyện Vân Hồ chắc chắc không có chuyện gì. Bành Na liền nói chắc chắn, cô đối với năng lực của Phạm Hồng Vũ vẫn luôn luôn tôn sùng như thế. Phạm Hồng Vũ cười ha hả nói. Phóng viên thừa Bành nói quá lời. Bành Na cũng cười, vui vẻ nói. Anh, có chuyện này em muốn nói với anh, vừa rồi, trưởng ban Vương của ban tuyên giáo địa ủy Ngạn Hoa tự mình đến tòa soạn báo. Có đưa một bản thảo cuốn sách. Hả? Hai hàng chân mày Phạm Hồng Vũ hơi nhướng lên. với địa vị báo tỉnh, ban tuyên giáo địa ủy Ngạn Hoa, trưởng ban Trương Trần Hạo tự mình đến tòa soạn báo đưa bản thảo, cũng không có gì nhiều. Hầu hết các ban tuyên giáo đều tìm cách làm tốt mối quan hệ với báo tỉnh. Bành Na làm phóng viên khá nổi tiếng, nên thường xuyên trở thành khách quý của trưởng ban tuyên giáo. Điểm mấu chốt mà Bành Na điện thoại cho hắn chính đã nói lên Vương Trần Hạo đã đưa đến bản thảo cuốn sách có nội dung không đơn giản. Em có nói chuyện qua loa với trưởng ban Vương vài câu, ông ta đã cho em xem bản thảo, là do bí thư Khâu Minh Sơn viết đấy, tiêu đề của nói là đá từ núi có thể mài ra ngọc. Theo em thấy, văn chương của Khâu Minh Sơn có chút châm biếm, mục tiêu chính là bài viết ở thời sự diễn đàn ngày trước, dường như ông ta có ý giúp anh. Giọng điệu của Bành Na cũng không dám khẳng định. Dù sao cũng chỉ là nhạy cảm sự kiện chính trị, chứ cô không phải chắc chắn. Tuy nhiên, trong điện thoại cho Phạm Hồng Vũ, cô không có gì e dè, trong lòng nghĩ thế nào thì nói như thế. Phạm Hồng Vũ không kìm lòng được ngồi thẳng lên nói. Na, bí thư Khâu viết nội dung chủ yếu nói về cái gì? Nội dung bí thư Khâu viết chính nói về con đường cải cách và mở cửa, mở tầm nhìn ra thế giới, phải tiến cử người ra nước ngoài học hỏi. Chẳng những học về tài chính, còn về kỹ thuật, và quan trọng hơn chính là học hỏi nền kinh tế thị trường, ở nước ngoài cùng với hình thức quản lý kinh doanh, phải đạt đến nền kinh tế thị trường toàn cầu, nhất định phải làm những điều đó. Không thể luôn đứng sau cánh cửa đóng kín, mơ tưởng các quốc gia khác thích ứng với chúng ta. Bài văn của bí thư Khâu còn trích dẫn những người huyện Vân Hồ, mời đoàn chuyên gia Hong Kong đến điều tra khảo sát, đưa ra phương án phát triển, khen ngợi đấy chính là một việc làm vô cùng hữu ích, có thể đưa ra vài kinh nghiệm từ chuyện này. Anh, em cảm thấy bí thư Khâu đưa bản thảo cuốn sách như vậy có phải đang giúp anh không? 100% là thật. Phạm Hồng Vũ khẽ thở dài, trong lòng thực sự rất cảm động. Khi bài thời sự diễn đàn được viết bởi một người có thế lực, Khâu Minh Sơn vẫn chưa từng điện thoại cho hắn. Hiển nhiên, Phạm Vệ Quốc nhất định sẽ hỏi thăm tình huống rồi, phụ tử tình thâm mà. Ai ngờ Khâu Minh Sơn lại không nói gì, liền tự tay viết ra cuốn sách vô cùng quan trọng như vậy, để Vương Trần Hạo tự mình đưa đến báo tỉnh. Có thể thấy được Khâu Minh Sơn nhất định mang cuốn thiên văn chương này đến báo tỉnh để đăng bài. Với chức vụ và uy tín của Khâu Minh Sơn trên địa bàn tỉnh, thì cuốn thiên văn chương này được đăng lên đó là quyết định sẵn có. Tổng biên tập tỉnh báo Hầu Vĩnh Kiện, thậm chí ban tuyên giáo tỉnh ủy Trường Văn Nghệ phải nể mặt Khâu Minh Sơn mấy phần. Anh, bí thư Khâu quan tâm anh thật đấy. Bành Na nói tự đáy lòng, thực sự vui mừng cho Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cũng rời khỏi Ngạn Hoa 2 năm rồi, Khâu Minh Sơn vẫn ưu ái hắn như trước, thật sự rất may. Vì hắn, mà không tiếc tự mình ra mặt khai chiến với người tai to mặt lớn kia. Phạm Hồng Vũ này có tài đức gì mà được chiếu cố vậy chứ? Đúng vậy, bí thư Khâu là một trong những người lãnh đạo chính trực nhất. Anh, em có nên tranh thủ đến huyện Vân Hồ một chuyến, dù có thế nào, đoàn chuyên gia Hong Kong cũng là sự mới mẻ, là tin tức viết tư liệu khá tốt. Em xin tổng biên tập Hậu có thể ông ta đồng ý. Bành Na lập tức nói. Chủ ý này có lẽ đã ở trong đầu Bành Na lâu nay. Tuy Phạm Hồng Vũ mỗi lần đi công tác ở tỉnh, chỉ cần thời gian cho phép cũng sẽ cùng cô tâm sự gặp mặt, hầu hết là cùng nhau ăn cơm, thậm chí đi dạo phố. Nhưng thật sự Bành Na không vừa lòng. Cô đặc biệt mong muốn ở bên Phạm Hồng Vũ nhiều hơn, cho dù là gặp nhau vì công việc. Không, Na, chuyện này em đừng dính vào. Phạm Hồng Vũ không hề nghĩ ngợi, bật người lắc đầu bác bỏ. Bài viết ở thời sự diễn đàn không được công bố trước đây, nó thật sự không quan trọng như Bành Na nói, đây là tin tức tư liệu sống, chỉ cần lãnh đạo chủ chốt chưa tỏ vẻ phản đối ý kiến, thì báo tỉnh đưa tin là có thể. Nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi hoàn toàn, Phạm Hồng Vũ liền không hy vọng Bành Na dính vào. Nếu chẳng may đấu tranh mở rộng, Bành Na còn bị vạ lây theo. Dạ, em biết rồi. Bành Na hơi buồn nói, nghe giọng biết cô không thích chút nào, nhưng vẫn khéo léo đáp trả, không muốn không nghe lời Phạm Hồng Vũ. Anh, chuyện này anh nhất định phải cẩn thận một chút, nhất là nước lũ. Yên tâm đi, anh biết rồi, sau khi đợt lũ này qua đi, anh sẽ đến tỉnh thành gặp em. Được. Bành Na lập tức trở nên vui vẻ trở lại. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 645, Bí thư quận ủy mất tích. Sắc trời tối đen, mưa to như chút. Chiếc xe jeep quân dụng không chịu nổi nhảy cả tưng lên trên đường cái, chạy nhanh đến khu Hòa Bình. Cơn lũ thứ hai đã qua, cơn lũ thứ ba đang hình thành. Căn cứ vào Đài khí tượng Thủy văn Trung ương và Quốc gia, cơn lũ thứ ba này so với hai lần trước sẽ mạnh hơn rất nhiều. Ủy ban phòng chống lụt bão quốc gia trong lúc thông báo đã dùng, tới câu 30 năm qua chưa từng có. Phạm Hồng Vũ lợi dụng khoảng cách giữa hai cơn lũ, mà đi tuần tra một số khu trấn ven hồ. Khu Hòa Bình là trạm cuối cùng của tối nay. Tề Chính Hồng đảm nhận giám sát khu Hòa Bình. Theo như lịch trình an bài công việc của khu Hòa Bình ngày hôm nay, thì bí thư quận ủy Hoắc Hoa Long sẽ ở quận chịu trách nhiệm. Phạm Hồng Vũ tối hôm qua đã nói chuyện với Tề Chính Hồng. Tề Chính Hồng nói cho hắn biết ông ta cũng đang ở khu Hòa Bình. Trên thực tế, mấy ngày nay Tề Chính Hồng đều không có lộ diện ở Ủy ban Nhân dân huyện, chỉ đến văn phòng lượn vài vòng, xử lý vài văn kiện rồi chẳng thấy bóng dáng đâu. Tất cả mọi người đều cho rằng Chủ tịch huyện Tề đã đến khu Hòa Bình. Nhưng theo như Hoàng Vĩ Kiệt báo cáo, Chủ tịch huyện Tề thời điểm có mặt tại đây lớn cũng không nhiều. Trong lúc chống lũ, đoàn chuyên gia Hong Kong đều đến thị trấn Lô Hoa. Đoàn cán bộ cùng đi tất nhiên là trở về công tác của mình. Là Chủ tịch quận khu Hòa Bình, lại là tổ trưởng tổ chỉ huy phòng chống lụt bão quận, Hoàng Vĩ Kiệt lại càng phải coi trọng công tác của mình hiện tại. Khi chiếc xe Jeep chạy đến khu Hòa Bình thì đã 11 giờ đêm. Trước cổng Ủy ban Nhân dân quận tối đen. Cả tòa nhà làm việc không có một ngọn đèn, ngay cả phòng làm việc của bảo vệ cũng vậy. Phạm Hồng Vũ trong xe nhìn chằm chằm vào trụ sở làm việc đen thui trước mặt, sắc mặt vô cùng âm trầm, nói với Ngô Huy. Tiểu Ngô, đến nhà khách của quận. Lôi Minh, cậu gọi cho Hoắc Hoa Long nghe điện thoại. Vâng. Ngô Huy và Lôi Minh nhất tề đáp ứng một tiếng. Chiếc xe Jeep lập tức chạy tới nhà khách cách Ủy ban Nhân dân quận không xa. Nhà khách cũng tối thui. Nhân viên công tác hẳn đã sớm đi ngủ. Khu Hòa Bình không phải là giao thông quan trọng. Công thương nghiệp cũng không phát triển. Nhà khách bình thường cũng chẳng có mấy ai, chứ đừng nói chi là trời mưa tầm tã như bây giờ. Đêm dài vắng người, lại càng không có khách đến ở trọ. Ngô Huy dùng sức gõ cửa nhà khách, không có chút cố kỵ nào cả. Đã trễ thế này, Chủ tịch huyện tự mình đến quận kiểm tra công tác chống lũ. Các người đều ngủ ngon, khó trách Ngô Huy trong lòng khó chịu. À, đập cái gì mà đập vậy? Có để cho người ta ngủ không? Chỉ trong chốc lát đã vang lên thanh âm lẩm bẩm của một người đàn ông trung niên. Ông ta đi tới cạnh cửa, nhưng cũng không vội mở mà sợ hãi hỏi. Ai tới vậy? Đồng chí, chúng tôi là cán bộ huyện, đến quận các người kiểm tra công tác phòng lụt. Mời các người mở cửa cho. Lôi Minh chủ động lên tiếng, giọng điệu khá dịu dàng. Nhân viên thư ký nên có bộ dạng này. Cán bộ ở huyện. Đã trễ thế này, các người tới kiểm tra công việc gì? Người đàn ông trung niên hiển nhiên là không thể nào tin được, hừ một tiếng nói. Ngô Huy rất không kiên nhẫn nói. Chủ tịch huyện Phạm tự mình đến kiểm tra công tác chống lũ, nhanh mở cửa đi. Chủ tịch huyện Phạm. Người đàn ông trung niên giật mình kinh hãi, rồi cửa phòng mở ra, lộ ra một nửa khuôn mặt của ông, kinh sợ nhìn xung quanh. Ai là chủ tịch huyện Phạm? Đồng chí, tôi là Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ rất hòa khí nói. Người đàn ông trung niên cẩn thận đánh giá Phạm Hồng Vũ vài lần, rồi bỗng nhiên thét lên. À, quả thật là chủ tịch huyện Phạm. Phạm Hồng Vũ từng đến khu Hòa Bình kiểm tra công tác, người đàn ông trung niên này là người phụ trách nhà khách, tất nhiên là không có tư cách chen đến bên cạnh chủ tịch huyện Phạm, chỉ cùng với quần chúng đứng từ xa mà nhìn. Lúc ấy, sự trẻ tuổi của Phạm Hồng Vũ khiến mọi người bị chấn động, nên tất cả mọi người đều khắc sâu ghi nhớ. Chủ tịch huyện Phạm, mời vào, mời vào. Người đàn ông trung niên liên thanh nói rồi vội vàng mở cửa nhà khách. Ai cha, mưa lớn như vậy, chủ tịch huyện Phạm sao đến kiểm tra muộn như thế? Cũng bởi vì mưa lớn, cho nên chủ tịch huyện Phạm mới lo lắng, suốt đêm ghé qua xem công tác chống lũ của quận như thế nào. Ngô Huy thay Phạm Hồng Vũ trả lời. Làm lái xe cho Phạm Hồng Vũ được một tháng, Ngô Huy cũng dần dần thân thiết hơn với Phạm Hồng Vũ. Bọn họ vốn bằng tuổi nhau. Ngô Huy không biết rằng Phạm Hồng Vũ là một ngụy thanh niên, tự nhiên sẽ có một cảm giác thân cận với Phạm Hồng Vũ. Những lãnh đạo khác của huyện, trong mắt Ngô Huy đều là bể trên lão luyện. Ngô Huy đối với bọn họ vừa kính vừa sợ, làm gì mà thân thiết được chứ? Đã có vinh hạnh làm lái xe cho chủ tịch tịch huyện, Ngô Huy bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ uy tín cho chủ tịch huyện. Chủ tịch huyện Phạm thật sự là một chủ tịch huyện tốt. Chúng tôi trước đây chưa từng thấy qua. Người đàn ông trung niên nịnh hót xong rồi nhanh chóng mời chủ tịch huyện Phạm vào nhà khách. Ông chủ, cho chúng tôi mượn điện thoại một chút. Lôi Minh rất khách khí, thuận miệng nói. À, được, được. Điện thoại bên cạnh, vị lãnh đạo này, xin mời. Người đàn ông trung niên tuy rằng không rõ ràng lắm chức vụ thực tế của Lôi Minh, nhưng đi cùng với chủ tịch huyện thì cũng là thân phận lãnh đạo. Hiện giờ thế đạo thật sự thay đổi lớn. Lôi Minh dùng điện thoại của nhà khách gọi cho bí thư quận ủy Hoắc Hoa Long. Quản lý nhà khách vội vàng pha trà cho chủ tịch huyện, xoa tay ngượng ngùng nói. Rất xin lỗi, chủ tịch huyện Phạm, ở nông thôn nên chẳng có cái gì chiêu đãi. Mọi người uống trước tách trà nóng. À, đúng rồi, chủ tịch huyện Phạm, mọi người đói bụng không? Tôi đi nấu mì cho mọi người, chứ ở đây không có thức ăn gì. Cả ngày bôn ba, tiêu hao thể lực rất lớn, Phạm Hồng Vũ vốn đã ăn cơm rất nhiều. Bây giờ đến khuya, thật đúng là hơi có cảm giác đói bụng, liền mỉm cười gật đầu nói. Vất vả cho ông chủ rồi. Có gì ăn nấy, chỉ cần no bụng là được. À, vâng, xin mời chủ tịch huyện Phạm đến đây ngồi, tôi đi nấu bát mì. Quản lý nhà khách vội vã đi nấu mì. Phạm Hồng Vũ và Ngô Huy đều tự đốt một điếu thuốc. Lôi Minh không hút thuốc lá, nên ngồi một bên. Nhà khách rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài sân mà thôi. Ước chừng vài phút, vẫn không thấy Hoắc Hoa Long trả lời. Không đợi Phạm Hồng Vũ chỉ bảo, Lôi Minh lại đi gọi điện thoại một lần nữa. Phạm Hồng Vũ hơi cau mày lại. Lãnh đạo có trách nhiệm không ngờ tìm không thấy một ai. Đánh điện thoại cũng không gọi lại. Thật không ngờ lại không biết ai là người chịu trách nhiệm bây giờ. Vẫn là lần thứ tư gọi điện thoại. Qua vài phút đồng hồ, điện thoại rốt cuộc mới vang lên. Xin chào. Lôi Minh cầm lấy điện thoại, vừa mới mở miệng chào hỏi. Bên kia liền truyền đến thanh âm rất không kiên nhẫn của Hoắc Hoa Long. Ai đấy? Đêm hôm khuya khoắt, có chuyện gì mà ầm ĩ như chết người vậy? Nếu không phải là thời điểm đặc biệt, Lôi Minh đêm hôm quấy nhiễu giấc mộng đẹp của Hoắc Hoa Long, thì quả thật rất không hay rồi. Lôi Minh cũng không tức giận, khẽ cười nói. Bí thư Hoắc, xin chào, tôi là Lôi Minh, chủ tịch huyện Phạm có việc muốn tìm anh. Thư ký Lôi. Ôi chao, xin chào, xin chào. Rất xin lỗi, thư ký Lôi. Tôi cũng không biết là cậu tìm tôi nên thái độ vừa rồi không tốt. Thật sự là ngại quá, thư ký Lôi ngàn vạn lần đừng nên trách móc. Hoắc Hoa Long chấn động, ngay cả cơn buồn ngủ cũng tỉnh luôn, liên tục nhận lỗi, giọng điệu trở nên vô cùng thân thiết. Bí thư Hoắc, đừng khách khí. Chủ tịch huyện Phạm tìm anh. Lôi Minh lại nhắc nhở Hoắc Hoa Long một câu. A, chủ tịch huyện Phạm tìm tôi. Xin bí thư Hoắc chờ cho một chút. Lôi Minh lập tức đưa điện thoại cho Phạm Hồng Vũ. Xin chào, bí thư Hoắc. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói, trong giọng nói lộ ra ý uy nghiêm. Chào anh, chủ tịch huyện Phạm. Xin hỏi chủ tịch huyện có chỉ thị gì không? Hoắc Hoa Long cung kính nói. Bí thư Hoắc, xin hỏi tối nay, ở quận các người an bài vị lãnh đạo nào chịu trách nhiệm? Theo như báo cáo mà mọi người gửi lên thì tối nay người chịu trách nhiệm hẳn là anh. Đúng, đúng, là tôi. Chủ tịch huyện trí nhớ thật là tốt. Ha ha, bí thư Hoắc, hiện tại anh đang ở đâu vậy? Ở trong văn phòng hay là ở bờ đê? Ở đê. Đang trong văn phòng làm việc. Hiển nhiên, Hoắc Hoa Long vốn muốn nói rằng mình đang ở bờ đê, nhưng suy xét đến việc đang gọi điện thoại nên sửa lại thành phòng làm việc. Đang ở trong phòng làm việc. Ừ, bí thư Hoắc, anh đang ở trong phòng làm việc, nhưng sao cả tòa nhà Ủy ban Nhân dân quận đều tối đen, chẳng có một bóng đèn. Bí thư Hoắc, anh mở đèn văn phòng mình lên đi, tôi muốn qua thương lượng với anh một chút. Phạm Hồng Vũ nói, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Nhưng nghe vào lỗ tai của Hoắc Hoa Long thì như sấm nổ, khiến cho đầu óc choáng váng. Ơ, chủ tịch huyện Phạm, anh bây giờ đang ở? Tôi đang ở bên ngoài Ủy ban Nhân dân quận. Bí thư Hoắc, nếu ở trong phòng làm việc thì mau mở đèn lên đi, tôi qua ngay. Hẳn là tiện chứ. Chủ tịch huyện Phạm lại còn nói thêm một câu. Hoắc Hoa Long đổ mồ hôi lạnh. Rốt cuộc không nghĩ tới Phạm Hồng Vũ nửa đêm lại chạy tới khu Hòa Bình. Giờ phút này, bí thư Hoắc căn bản không có ở quận, làm sao có thể cách đó mấy chục cây số, mà bật đèn trong phòng làm việc mình lên được chứ? Chủ tịch huyện Phạm, tôi không có ở trong phòng làm việc. Tôi. Hoắc Hoa Long rối loạn đầu óc, cả nửa ngày cũng không nói nổi một câu. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói. Bí thư Hoắc không ở trong phòng làm việc, thế thì ở đâu? Tôi đang ở bên xã Nam Trúc. Xã Nam Trúc là một xã xa xôi của khu Hòa Bình, cách Ủy ban Nhân dân quận 20 mấy cây số. Đường xá bằng cát, thời tiết bình thường thì đi cũng phải mất hơn 1 giờ, chứ đừng nói chi là hiện tại mưa to gió lớn, mà còn là buổi tối nữa chứ. Phạm Hồng Vũ nói. Được, tôi sẽ đến xã Nam Trúc ngay bây giờ. Bí thư Hoắc đang ở chính quyền xã. Hoắc Hoa Long bỗng nhiên nghẹn lời. Phạm Hồng Vũ đây là muốn so đo với y, muốn biết xem y rốt cuộc là mượn cớ đến khi nào. Rất xin lỗi, chủ tịch huyện Phạm. Tôi xin hướng anh kiểm điểm. Tôi không có ở xã Nam Trúc, tôi ở huyện. Tôi lập tức về ngay. Hoắc Hoa Long bỗng nhiên nói năng lộn xộn. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 646, lại có chuyện. Phạm Hồng Vũ cũng không ngồi ở nhà khách mà chờ Hoắc Hoa Long về thị trấn, mà bảo Lôi Minh đi gọi điện thoại cho chủ tịch quận Hoàng Vĩ Kiệt. Nếu Hoắc Hoa Long không ở đây, vậy thì phải tìm Hoàng Vĩ Kiệt rồi. Vốn Phạm Hồng Vũ đối với công tác chống lũ của khu Hòa Bình cũng không lo lắng lắm. Đối với thị trấn Lô Hoa mà nói thì đê chống lũ của khu Hòa Bình làm ngay ngắn hơn nhiều lắm. Tính phiêu lưu cũng ít hơn. Hơn nữa, Hoắc Hoa Long và Hoàng Vĩ Kiệt không phải là những cán bộ không có năng lực. Hơn nữa, Phạm Hồng Vũ ấn tượng đối với Hoàng Vĩ Kiệt cũng rất tốt. Người này không nói nhiều, là một điển hình của người ham làm việc. Tin tưởng rằng anh ta sẽ coi trọng công tác chống lũ. Nhưng Hoắc Hoa Long lại không làm tốt chức trách của mình, không ngờ lại không ở quận chịu trách nhiệm. Phạm Hồng Vũ trong lòng bỗng cảm thấy không yên tâm. Phạm Hồng Vũ vẫn kiên định cho rằng, cán bộ cơ sở, năng lực mạnh yếu khác nhau, nhưng đối với những công việc cần làm thật sự, thì phải đặt ở vị trí suy tính đầu tiên. Trong thời khắc mấu chốt, biểu hiện của thống soái sẽ ảnh hưởng cực đại đến sĩ khí. Từ xưa đến nay đều là như thế. Hoắc Hoa Long làm bí thư quận ủy, biểu hiện của y như vậy, thật khó mà khiến cho chủ tịch huyện Phạm hài lòng. Hoàng Vĩ Kiệt điện thoại cũng không gọi lại ngay. Lôi Minh trên trán cũng không khỏi xuất hiện mồ hôi lạnh, giống như đây đều là lỗi của y, là thư ký, quả thật là lúc nào cũng phải chú ý tâm trạng của lãnh đạo. Nguyên nhân chính là, trong rất nhiều thời điểm tâm trạng lãnh đạo không tốt, thường sẽ giận lây sang cấp dưới. Mặc dù đây đều là người mà lãnh đạo tín nhiệm, nhưng bị khiển trách cũng phải hiểu mà thông cảm cho lãnh đạo. Phạm Hồng Vũ cũng không tức giận, chỉ lặng yên ngồi hút thuốc, hai hàng lông mày cau lại. Lôi Minh tiếp tục gọi điện thoại cho Hoàng Vĩ Kiệt. Tối nay, nếu bí thư, chủ tịch quận đều không có ở quận, vậy thì sẽ vô cùng náo nhiệt rồi. Mì đến đây, chủ tịch huyện Phạm. May mà lúc này, quản lý nhà khách vẻ mặt tươi cười bưng tô mì nóng hổi đi tới, xem như hóa giải được áp lực căng thẳng trong phòng. Quản lý nhà khách đem tô mì lớn đặt lên trên bàn, rồi xoay người vào trong lấy ra ba bộ bát đũa. Tuy rằng chủ tịch huyện Phạm đến đột ngột, một chút cũng không có chuẩn bị, nhưng quản lý nhà khách vẫn đem hết khả năng làm ba vắt mì trứng thật là ngon, bỏ thêm một chút hành thái, mùi hương xông vào mũi khiến bao tử của ai cũng không phải động đậy. Chủ tịch huyện Phạm, thật ngại quá, tiếp đãi không chu toàn. Mong được lượng thứ nhiều hơn. Quản lý nhà khách liên tiếp nói. Ha ha, thật vất vả cho anh, quản lý. Nên do những người khách không mời như chúng tôi xin lỗi mới đúng. Đã trễ thế này còn quấy rầy anh nghỉ ngơi. Đối với quần chúng cơ sở, Phạm Hồng Vũ từ trước đến giờ rất khiêm tốn, cũng không phải là hắn thể hiện, mấu chốt là hắn đã mấy năm là cán bộ cơ sở, nên đối với cái này hiểu rất thấu đáo. Quản lý nhà khách liền xoa tay, có chút kích động. Lôi Minh, lại đây ăn mì đi. Phạm Hồng Vũ nói với Lôi Minh đang canh giữ bên điện thoại. Những ngày này, Lôi Minh vất vả theo hắn chạy ngược chạy xuôi. Cũng may là còn trẻ, sức khỏe không tồi nên có thể gánh vác được. Vâng. Lôi Minh đáp ứng, đang chuẩn bị bước qua thì điện thoại lại vang lên. Giống như phản xạ có điều kiện, y khẽ vươn tay bắt máy. Xin chào, là chủ tịch quận Hoàng à? Tôi là Lôi Minh. Chủ tịch quận Hoàng, bây giờ anh đang ở đâu vậy? Trong giọng nói mang theo ẩn ý lo âu khó có thể che giấu. Chủ tịch quận Hoàng, ngàn vạn lần anh phải ở quận đấy. Thư ký Lôi, xin chào, tôi đang ở D. Hoàng Vĩ Kiệt trả lời khiến cho Lôi Minh cảm thấy yên lòng, vội vàng nói. Chủ tịch quận Hoàng, anh chờ cho một chút, chủ tịch huyện Phạm muốn nói chuyện với anh. Phạm Hồng Vũ đã buông chén vừa mới cầm lên, đi nhanh tới. Chủ tịch quận Hoàng. Chủ tịch huyện Phạm, xin chào. Xin hỏi chủ tịch huyện có chỉ thị gì không? Anh đang ở đâu vậy? Thôn Đông Đường, mới từ D trở về, ở trong nhà bí thư chi bộ gọi điện thoại. Chủ tịch huyện Phạm, anh tới quận rồi à? Hình như đây là số của nhà khách quận. Hoàng Vĩ Kiệt chính là cẩn thận hơn so với Hoắc Hoa Long, biết đây là số điện thoại của nhà khách quận. Đương nhiên, Hoắc Hoa Long là trong lúc mơ mơ màng màng, nên không chú ý đến chi tiết này. Hoàng Vĩ Kiệt lúc này đang ở D nên đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Hơn nữa, Hoàng Vĩ Kiệt ấn tượng lưu lại, cho Phạm Hồng Vũ chính là một người có lối suy nghĩ kín đáo và tỉnh táo. Ừ, tôi đang ở nhà khách quận. Vâng, tôi đây sẽ qua đó ngay. Không cần, tôi ở đây ăn một chút mì rồi trực tiếp đến thôn Đông Đường ngay. Anh cứ ở bên đó chờ tôi. Lần này, Phạm Hồng Vũ không phải là không tin Hoàng Vĩ Kiệt. Hoàng Vĩ Kiệt biết rõ hắn đã tới khu Hòa Bình, quả quyết sẽ không dám nói dối với hắn. Được, tôi sẽ ở đây chờ. Hoàng Vĩ Kiệt cũng không nói nhiều, cũng chẳng nịnh bợ như những cán bộ khu trấn khác. Hoàng Vĩ Kiệt nhận định rằng, muốn được Phạm Hồng Vũ tín nhiệm, mấu chốt không phải dừng ở miệng nói như thế nào, mà là ở hành động thực tế. Phạm Hồng Vũ khác với những lãnh đạo huyện khác. Ba người Phạm Hồng Vũ nhanh chóng ăn xong tô mì. Lôi Minh lấy tiền ra trả, quản lý nhà khách nói cái gì cũng không chịu nhận. Nói đây là tiếp đãi công vụ đã rất tùy tiện rồi, làm sao có thể nhận tiền của chủ tịch huyện được. Lôi Minh cũng không nói nhiều, đem tiền nhét vào trong tay quản lý nhà khách. Y biết, ở những chuyện như vậy, Phạm Hồng Vũ chưa bao giờ hàm hồ. Phạm Hồng Vũ nhậm chức được 2 tháng, chưa vì nền kinh tế Vân Hồ mà làm ra thành tích, nhưng các cán bộ phía dưới đã dự cảm được, sau này sợ là không còn những ngày sống thoải mái nữa rồi. Bởi vì chủ tịch huyện Phạm rất keo kiệt, ở những khoản công phí quản rất nghiêm. Bí thư quản mũ, chủ tịch quản tiền, xem ra là có ý tứ riêng. Cho dù là bí thư Lục, cũng khó mà nói cái gì. Thôn Đông Đường cách thị trấn Hòa Bình chỉ 10 phút đường xe. Chiếc xe Jeep sông mưa mà đi, từ xa đã nhìn thấy ngọn đèn lóe lên. Bóng người cao thấp lắc lư, lập tức làm cho cảnh đêm tịch mịch có thêm sức sống. Chiếc xe Jeep dừng lại trước căn liều bằng vải bạt. Hoàng Vĩ Kiệt mang theo vài người, dơ ô, đứng ở ven đường chờ đón. Tuy nhiên, chủ tịch quận Hoàng lập tức phát hiện, mang ô là dư thừa. Phạm Hồng Vũ, Lôi Minh và Ngô Huy cả ba người đều mặc áo mưa, dưới chân mang ủng đi mưa. Chủ tịch huyện, Hoàng Vĩ Kiệt chào, bắt tay Phạm Hồng Vũ, trong mắt hiện lên một tia kính nể. Nếu như nói, y ban đầu quyết định dựa vào Phạm Hồng Vũ chỉ là tình thế khẩn cấp, sau khi phân tích khách quan mà đưa ra phán đoán như vậy. Trải qua thời gian tiếp xúc, Quan cảm của Hoàng Vĩ Kiệt đối với Phạm Hồng Vũ đã thay đổi rất lớn. Bỏ qua thân phận thư ký chủ tịch tỉnh của Phạm Hồng Vũ, cũng bỏ qua thanh danh hiển hách của Hình Thức Phong Lâm, chỉ đơn giản những gì Phạm Hồng Vũ đã làm ở Vân Hồ 2 tháng qua, cũng đủ để chứng minh Phạm Hồng Vũ là một lãnh đạo biết làm đến nơi đến chốn. Đi theo một lãnh đạo như vậy, Hoàng Vĩ Kiệt mới có cảm giác thành tựu. Chủ tịch quận Hoàng, tình huống như thế nào rồi? Không khách khí, Phạm Hồng Vũ đi thẳng vào vấn đề. Chủ tịch huyện, có thể nói là tạm thời vẫn chưa có vấn đề lớn. Tuy nhiên đã xuất hiện một vài chỗ tràn nước. Hoàng Vĩ Kiệt nói. Vì sao? Công trình gia cố ở đây không phải là toàn bộ làm xong sao? Chủ tịch huyện Tề chính miệng nói cho tôi biết đấy. Hoàng Vĩ Kiệt nói. Gia cố công trình thì đã làm xong, nhưng chỉ là bổ khuyết những lỗ thủng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trải qua hai cơn lũ vừa rồi, chúng tôi mới phát hiện, những đoạn đê mà lúc trước nhìn qua tưởng chừng như không có vấn đề gì lớn, kỳ thật cũng đã thủng rất nhiều. Nước từ trong khe hở thẩm thấu vào. Đây cũng chính là tai họa ngầm. Nước lúc chưa lớn thì không sao, nhưng một khi gặp lũ lớn, thì những đoạn đê này 100% sẽ có vấn đề xảy ra. Căn cứ vào tình huống chống lũ bao năm qua, có thể một lúc nào đó, vỡ đê sẽ xảy ra. Một số đoạn đê bị thủng bị nước lũ ngâm lâu, vốn đã là miệng cọp gan thỏ. Khi lũ lớn kéo tới thì phản ứng không kịp, lỗ thủng liền mở ra. Phạm Hồng Vũ gật đầu, đối với tình huống mà Hoàng Vĩ Kiệt nói thì tỏ vẻ hiểu được. Thế thì làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ có thể tiến hành gia cố những đoạn đê vừa phát hiện ra. Khi qua đợt lũ này thì tiến hành toàn diện tu sửa. Hoàng Vĩ Kiệt đáp ngay, có vẻ đã tính trước kỹ càng. Được. Phạm Hồng Vũ cũng không hỏi nhiều, đối với lời nói của Hoàng Vĩ Kiệt rất tin tưởng. Chúng ta đến chỗ đê có vấn đề nhìn qua một chút. Vâng, Chủ tịch huyện, mời bên này. Những cán bộ đi theo Hoàng Vĩ Kiệt liền dùng đèn pin chiếu sáng. Chủ tịch quận Hoàng, hôm nay ở quận an bài vị lãnh đạo nào chịu trách nhiệm thế? Có phải Hoắc Hoa Long hay không? Vừa đi, Phạm Hồng Vũ vừa thuận miệng hỏi. Đúng, là bí thư Hoắc. Hoàng Vĩ Kiệt cũng âm thầm kỳ quái, như thế nào Phạm Hồng Vũ, tới thôn Đông Đường nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Hoắc Hoa Long. Chẳng lẽ Phạm Hồng Vũ không có liên lạc với Hoắc Hoa Long? Nếu không thì Phạm Hồng Vũ sẽ không hỏi như vậy. Theo một quy tắc trong quan trường, chẳng sợ Phạm Hồng Vũ thân là lãnh đạo cấp trên cũng sẽ tuân thủ. Nếu thật không thông báo cho Hoắc Hoa Long, mà trực tiếp đến thôn Đông Đường gặp mặt Hoàng Vĩ Kiệt, thì sau khi Hoắc Hoa Long biết được sẽ sinh ra hận. Phạm Hồng Vũ làm như vậy, chính là tạo mâu thuẫn giữa hắn và Hoắc Hoa Long. Mặc dù đây là thủ pháp mà các lãnh đạo thường dùng, nhưng Phạm Hồng Vũ cũng sẽ không bị ổi, như thế. Phạm Hồng Vũ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Lôi Minh Hạ giọng nói với Hoàng Vĩ Kiệt, vừa mới gọi điện cho bí thư Hoắc. Anh ấy không có ở quận mà là ở huyện. Hoàng Vĩ Kiệt không khỏi sững sờ. Lại có chuyện này à? Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 647, tai nạn xe cộ. Trong một buổi tối, Hoắc Hoa Long rốt cuộc đã không thể về đến thôn Đông Đường. Đã xảy ra tai nạn xe cộ. Hoắc Hoa Long một mình lái xe, tốc độ lại quá nhanh. Hơn nữa trời đang mưa, mặt đường trơn trượt, khiến chiếc xe trực tiếp lao thẳng vào một con đê, bất tỉnh nhân sự. Đêm hôm khuya khoắt, mưa như chút nước, trên đường không một bóng xe qua lại. Nếu không phải đúng dịp gặp phải một đội dân binh đang tuần tra con đê, thì bí thư Hoắc thật sự là bị phiền toái lớn rồi. Đội tuần tra phát hiện có chiếc container đang đậu ở ven đê, thì ba chân bốn cẳng chạy tới mở cửa xe đã bị biến dạng, đem Hoắc Hoa Long đang hôn mê ra ngoài. Một dân binh lục được trong túi Hoắc Hoa Long thẻ công tác. Lập tức biết y là bí thư khu Hòa Bình, thì lập tức chạy đến thôn phụ cận gọi điện thoại. Hoắc Hoa Long gặp chuyện không may là ở khu Tân Độ, gần với khu Hòa Bình. Lãnh đạo chịu trách nhiệm ở quận sau khi nhận được điện thoại, lập tức phái một chiếc xe đến, đem Hoắc Hoa Long đang bị thương đến Bệnh viện Nhân dân huyện cấp cứu. Rạng sáng 2 giờ, Phạm Hồng Vũ tuần tra xong tất cả những đoạn đê có thể xảy ra vấn đề, ở thôn Đông Đường, cũng không đợi Hoắc Hoa Long. Hoàng Vĩ Kiệt nói. Chủ tịch huyện, đã trễ thế này, lại mưa to, đường không dễ đi. Tôi thấy anh nên về lại quận nghỉ ngơi một đêm. Về chủ đề bí thư Hoắc, Hoàng Vĩ Kiệt vẫn không nhắc tới. Thân là chủ tịch khu Hòa Bình, trong thời khắc nhạy cảm như vậy, Hoàng Vĩ Kiệt nhất định phải càng thêm cẩn thận, không thể dễ dàng bàn luận thị phi của bí thư quận ủy được. Lại nói tiếp, Hoàng Vĩ Kiệt và Phạm Hồng Vũ là giống nhau, đều tinh thông quy tắc, hiểu được nên lợi dụng quy tắc đó như thế nào để phục vụ cho mình. Được rồi, chúng ta trở về nhà khách nghỉ ngơi, ngày mai rồi hãy nói sau. Liên tiếp nhiều ngày đi như vậy, dù Phạm Hồng Vũ tuổi trẻ khí thịnh, thể lực dư thừa thì cũng có chút ăn không tiêu rồi. Vừa mới trở lại nhà khách, máy nhắn tin của Phạm Hồng Vũ đã vang lên rồn rập. Phạm Hồng Vũ vừa thấy thì lập tức cau mày, là điện thoại trong nhà của Phó Chủ tịch Thường trực huyện Tề Chính Hồng. Phạm Hồng Vũ trí nhớ rất tốt, số điện thoại của những lãnh đạo chủ chốt ở huyện đều nhớ rất rõ ràng. Đã trễ thế này, Tề Chính Hồng vội vã tìm hắn có việc gì? Phạm Hồng Vũ lập tức dùng điện thoại nhà khách gọi lại. Chủ tịch huyện Phạm, xảy ra vấn đề rồi. Khi điện thoại vừa thông, Tề Chính Hồng liền hồn hển nói. Phạm Hồng Vũ trong lòng nhất thời căng thẳng, vội vàng hỏi. Vỡ đê rồi à? Lúc này, không có chuyện gì ngoài chuyện chống lũ có thể tác động thần kinh của Phạm Hồng Vũ. Vỡ đê? Không, không phải. Là như thế này, chủ tịch huyện Phạm, Hoắc Hoa Long xảy ra tai nạn xe cộ. Bệnh viện Nhân dân huyện vừa mới gọi điện thoại cho tôi, xe của Hoắc Hoa Long đụng phải đê chắn lũ, bị gãy mấy cái xương sườn, bây giờ đang ở trong phòng mổ. Phạm Hồng Vũ không khỏi sửng sốt. Đã xảy ra chuyện như vậy à? Như thế nào, có nguy hiểm đến tính mạng không? Tề Chính Hồng lo lắng nói. Bây giờ còn chưa rõ ràng, tuy nhiên bệnh viện nói là tình huống rất nghiêm trọng. Hoắc Hoa Long là thân tín do một tay ông ta đưa lên, bỗng nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, Tề Chính Hồng cảm thấy vô cùng buồn bực. Cụ thể là đã xảy ra như thế nào? Cậu ta vội vã chạy về quận, một mình lái xe, khả năng là tốc độ cao. Hơn nữa trời mưa rất lớn, mặt đường trơn trượt, nên không nắm được tay lái. May mắn là đâm vào đê, nếu không thì lọt xuống hồ rồi. Tề Chính Hồng nói, giọng điệu vô cùng không hài lòng. Lãnh đạo khu Tân Độ biết Hoắc Hoa Long là thân tín của Tề Chính Hồng, nên sau khi đưa tới bệnh viện thì trước tiên báo cáo tình huống cho Tề Chính Hồng. Hoắc Hoa Long trước khi lên đường cũng đã gọi cho Tề Chính Hồng. Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên nửa đêm đến khu Hòa Bình. Hoắc Hoa Long là lãnh đạo chịu trách nhiệm cho đêm hôm đó, không ngờ lại không ở quận. Hoắc Hoa Long cảm thấy không ổn, lập tức gọi điện thoại cầu viện Tề Chính Hồng. Loại tình hình này cũng nằm ngoài dự kiến của Tề Chính Hồng, chỉ đành bảo y nhanh chóng quay về quận, làm việc tùy theo hoàn cảnh. Ai ngờ lại xảy ra tai nạn xe cộ. Nghe giọng điệu này của Tề Chính Hồng dường như là đang oán hận Phạm Hồng Vũ, không có việc gì, nửa đêm lại chạy đến khu Hòa Bình. Nếu hắn không uy hiếp, thì Hoắc Hoa Long làm sao mà xảy ra chuyện? Phạm Hồng Vũ trầm ngâm nói. Như vậy đi, chủ tịch huyện Tề, anh cứ đến bệnh viện huyện trước, bảo bệnh viện nhất định phải toàn lực cứu sinh mạng của đồng chí Hoắc Hoa Long. Trong khoảng thời gian này, công tác khu Hòa Bình tạm thời do đồng chí Hoắc Hoa Long phụ trách. Cơn lũ thứ ba sắp tới rồi. Trong lúc này, Tề Chính Hồng không tiện nói thứ gì khác, buồn bực gật đầu đáp ứng. Cúp điện thoại, Phạm Hồng Vũ quay đầu nói với Hoàng Vĩ Kiện. Chủ tịch quận Hoàng, đồng chí Hoắc Hoa Long xảy ra tai nạn xe cô. Chiếc xe đâm vào con đê chống lũ, hiện tại đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân. Tôi hiện tại phải đến huyện, công tác ở quận tạm thời do anh phụ trách. Chống lũ là chuyện thứ nhất cần phải làm, nhất định trước khi cơn lũ thứ ba đến, đem những đoạn đê bị thủng lỗ mà gia cố lại. Hoàng Vĩ Kiệt chấn động, liền vội vàng hỏi. Xảy ra tai nạn xe cộ. Người có bị sao không? Đang cấp cứu, bây giờ còn khó nói lắm. Ngô Huy chen vào nói. Phỏng chừng có lẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Bằng không, ở huyện sẽ không dám phẫu thuật đâu. Ngô Huy nói như vậy thì cũng có đạo lý. Giai đoạn hiện tại, trình độ chữa bệnh của Bệnh viện Nhân dân huyện quả thật không được tốt lắm. Cũng không phải nói trình độ thầy thuốc không cao, mà là trang thiết bị quá kém. Giải phẫu lớn một chút thì đều mang tính phiêu lưu. Hoắc Hoa Long ở huyện cũng là một chư hầu không lớn không nhỏ. Bệnh viện nhất định sẽ đặc biệt cẩn thận. Phạm Hồng Vũ lắc đầu. Không nhất định. Có lẽ tình huống đặc biệt nghiêm trọng, không kịp chuyển viện nên bệnh viện huyện đành phải mạo hiểm chữa trị thôi. Lời này, Phạm Hồng Vũ tất nhiên là sẽ không nói ra miệng, lập tức xoay người bước lên xe jeep. Hoàng Vĩ Kiệt tiễn ra tận cửa nói. Chủ tịch huyện, nếu không tôi cũng đến bệnh viện huyện xem. Bí thư quận ủy bị thương, đang phải giải phẫu, về tình về lý, y là chủ tịch quận. Sau khi biết được tin tức thì phải đúng lúc chạy đến bệnh viện, hỏi thăm tình huống. Nếu không thì sẽ bị người lên án là vô tình vô nghĩa. Phạm Hồng Vũ suy nghĩ một chút, hỏi. Người nhà của Hoắc Hoa Long là ở quận hay là huyện? Ở huyện, vợ của y là y tá của Bệnh viện Nhân dân huyện. Bọn họ ở trong khu tập thể của Bệnh viện Nhân dân huyện. Như vậy đi, anh tối nay ở lại quận. Sau khi trời sáng, sắp xếp xong công tác thì đến huyện. Cán bộ ở quận nhất định phải làm tốt công tác an bài. Không cần như ông vỡ tổ chạy đến bệnh viện. Vẫn là câu nói kia, lúc này, chống lũ là hạng mục hạng nhất. Vâng, chủ tịch huyện, tôi hiểu rồi. Hoàng Vĩ Kiệt gật đầu đồng ý. Chiếc xe jeep một lần nữa lao đi trong mưa gió. Do tai nạn của Hoắc Hoa Long, Ngô Huy lái xe càng thêm cẩn thận, không dám lái quá nhanh, chuyển biến cẩn thận vô cùng. Khi đi ngang qua khu Đổ Tân, nhìn thấy chiếc xe Santener của Hoắc Hoa Long đang đâm vào con đê, đen tuyền, chẳng khác gì xác một con mãnh thú. Chỗ này khuất quá, rất nhiều xe đã gặp sự cố tại chỗ này. Ngô Huy nói thầm một câu rồi vững vàng tay lái. Phạm Hồng Vũ cũng không lên tiếng, tiếp tục ở trong xe ngủ. Lôi Minh cũng mơ mơ màng màng. Mấy ngày hôm nay, bọn họ thật sự là quá mệt mỏi. Ngô Huy thì có thể tranh thủ thời gian chợp mắt trong xe. Dù sao y cũng không phải lãnh đạo, không cần đi theo Phạm Hồng Vũ vòng vòng. Chỉ khi nào Phạm Hồng Vũ cần dùng xe thì y mới chở thôi. Ngô Huy không nói gì.

cũng đưa ra đề xuất như vậy. Vì sao? Tề Chính Hồng lập tức hỏi một câu, ánh mắt anh ta quét lên tức giận. Phạm Hồng Vũ liếc nhìn anh ta, lạnh lùng nói. Phó Chủ tịch huyện Tề, điều này cũng cần hỏi tại sao ư? Hiện tại toàn huyện từ cao đến thấp đều phải chống lũ giải nguy, Hoắc Hoa Long lại là bí thư quận ủy, là nhân vật đứng đầu, khi đến phiên trực lại không lưu lại ở quận, với thái độ làm việc như vậy, thật không đúng chút nào. Tối hôm qua hơn 11 giờ khuya tôi đến khu Hòa Bình, gọi điện thoại cho anh ta nhưng ta lại nói mình đang ở phòng làm việc, tôi đến văn phòng làm việc thì không thấy anh ta đâu. Trên thực tế anh ta không có ở huyện, cũng không có ở nhà, vậy không biết tối đó anh ta đi đâu. Với tình hình như vậy, nếu huyện chúng ta không xử lý, thì công việc trong tương lai tiến triển thế nào? Công tác chống lũ, không phải công việc của một người hai người, mà phải của tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể làm tốt. Chủ tịch huyện Phạm, tôi thừa nhận hành vi của Hoắc Hoa Long tối qua là không đúng, quả thật cần nghiêm khắc phê bình, nhưng nếu làm anh ta bị mất chức, có phải quá đáng quá không? Tề Chính Hồng nhìn vào mắt Phạm Hồng Vũ nói. Tối hôm qua Hoắc Hoa Long hướng ông ta báo cáo tình hình, Tề Chính Hồng dự cảm có điều gì đó không ổn. Phạm Hồng Vũ nhất định lấy chuyện này để dạy dỗ Hoắc Hoa Long một chút. Còn về chuyện tối quan Hoắc Hoa Long đi đâu? Ở nơi nào? Trong mọi người ngồi đây chỉ có Tề Chính Hồng hắn là rõ nhất. Ngay trên đường đi của quận lại xảy ra tai nạn, làm cho Tề Chính Hồng tức giận nhưng cũng cảm thấy có chút may mắn. Chí ít, Hoắc Hoa Long khó tránh tội lần này rồi. Viện trưởng Trương ở bệnh viện có nói với ông ta, không gây ảnh hưởng đến tính mạng. Ai ngờ Phạm Hồng Vũ đề xuất miễn chức của Hoắc Hoa Long. Tính cách của người trẻ tuổi kia không lẽ không biết chút gì đạo lý đối nhân xử thế hay sao? Phó Chủ tịch huyện Tề, tôi cho rằng chuyện này không nghiêm trọng lắm, công tác chống lũ giải nguy mọi người đồng lòng cùng nhau làm việc, kỷ luật nhất định phải nghiêm, không thể để tâm lý may mắn được. Không xử lý Hoắc Hoa Long các cán bộ khác sẽ hiểu lầm, cho rằng các yêu cầu ở huyện chỉ là bày biện cho đẹp mà thôi. Nếu không may chuyện vỡ đê xảy ra, bị thương một hai người không phải là vấn đề. Tối qua Hoắc Hoa Long bị tai nạn xe, tôi cũng rất thông cảm, cũng mong anh ta nhanh chóng bình phục, nhưng đây là chuyện khác, không thể vì vậy mà tha thứ cho anh ta vì hành vi không làm tròn bổn phận được. Phạm Hồng Vũ chậm rãi nói, giọng điệu cực kỳ kiên định, vẻ mặt nghiêm túc phi thường. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 649, lập trường của Tạ Hậu Minh. Chủ tịch huyện Phạm, có một buổi không ở quận, điều này, cũng không thể lý giải anh ta không làm tròn bổn phận được. Tề Chính Hồng càng thêm mất hứng. Hoắc Hoa Long là ai chứ, không phải Phạm Hồng Vũ không biết, làm như vậy không phải nhằm vào Hoắc Hoa Long mà chính nhằm vào Tề Chính Hồng hắn. Nếu ông ta không phản kích, từ nay về sau khi Phó Chủ tịch huyện Tề bị hạ thấp uy tín, thì không có cán bộ nào đi theo ông ta chỉ có thể ngoan ngoãn làm trợ thủ cho Phạm Hồng Vũ. Với kết cục như vậy Tề Chính Hồng thật sự không thể nào chấp nhận được, ông ta có thể làm trợ thủ cho Phạm Hồng Vũ, nhưng với điều kiện để ông ta tự nguyện, giống như Chủ tịch huyện thôi trước kia vậy. Phải vô cùng tôn trọng quyền uy của vị phó chủ tịch huyện này, tôn trọng công việc, thương lượng xử lý mọi chuyện. Còn Phạm Hồng Vũ, lại cứng rắn muốn lấy đi chức vị của Hoắc Hoa Long và lột đi ra mặt của Tề Chính Hồng. Đã quăng cho Tạ Hậu Minh một cái tát, hiện tại lại đến Tề Chính Hồng hắn rồi hả? Ý mình là bí thư đầu tiên của tỉnh là có thể ở huyện Vân Hồ, đấu đá lung tung, không có ai dám ngăn cản hắn sao? Phạm Hồng Vũ trầm mặt, mở tài liệu kẹp trước mặt, lấy ra tờ giấy, cầm ở trong tay thản nhiên nói. Phó Chủ tịch huyện Tề, đây là bảng phân công công việc cho cán bộ khu Hòa Bình, đã được Hoắc Hoa Long tự mình ký. Phía trên này viết rõ, trách nhiệm anh ta đêm qua phải ở quận, cơn đại hồng thủy đang đến, tối hôm qua tôi đã kiểm tra các ao, đầm, đê lớn ở khu Hòa Bình, có vài địa phương xuất hiện nhiều điểm tương đối nghiêm trọng, còn Hoàng Vĩ Kiệt suốt đêm ở tại con đê lớn chỉ huy. Hoắc Hoa Long thân là bí thư quận ủy, phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra khi không thực hiện đúng yêu cầu công việc. Với chuyện như vậy xảy ra, nếu huyện chúng ta không xử lý, giải vờ câm điếc mặc kệ nó, như vậy công tác chống lũ này ai sẽ xem trọng? Chuyện này lộ ra ngoài ai sẽ là người nhận trách nhiệm? Dừng một chút, Phạm Hồng Vũ nhìn Tề Chính Hồng nói từng chữ. Anh hay là tôi? Sắc mặt Tề Chính Hồng xanh mét, ông ta hừ một tiếng tránh nhìn ánh mắt sắc bén của Phạm Hồng Vũ. Thấy ánh mắt Phạm Hồng Vũ nhìn Tề Chính Hồng cương quyết như vậy, lúc này Lục Cửu mới ra mặt nói. Chủ nhiệm Tạ, Lão Triều, hai vị có ý kiến gì không? Có gì thì nói đi. Thực chất trong thâm tâm Lục Cửu, y rất muốn xem cuộc nội chiến giữa Phạm Hồng Vũ và Tề Chính Hồng. Thế lực của Tề Chính Hồng ở huyện cũng không kém, trước đây thái độ không rõ nên Lục Cửu không chống lại hay cùng phe với y. Tề Chính Hồng không phải là người đã hết thời, không có tác dụng. Để có được sự ủng hộ toàn tâm toàn lực của ông ta, Lục Cửu sợ phải trả cái giá không nhỏ. Hiện giờ, vì chuyện của Hoắc Hoa Long mà Tề Chính Hồng và Phạm Hồng Vũ trở mặt, thật sự không còn gì tốt bằng. Đối với việc Phạm Hồng Vũ khăng khăng giữ ý định miễn chức của Hoắc Hoa Long, Lục Cửu cảm thấy có chút không đúng. biết hắn ta muốn lập uy nhưng chuyện này thật sự không đúng. Anh ta vừa xảy ra tai nạn xe, xương sườn bị gãy làm ba, người còn nằm trong bệnh viện, dù có phạm phải sai lầm gì cũng không nên lập tức miễn chức của anh ta chứ. Có thể để Hoàng Vĩ Kiệt làm bí thư quận ủy thay anh ta trong thời gian ngắn, khi nào Hoắc Hoa Long bình phục trở lại, sau đó bàn lại chuyện thay đổi vị trí cũng chưa muộn. Chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, chủ tịch huyện Phạm sẽ bị gắn danh là người có ý chí sắt đá. Như vậy thiếu tình cảm lãnh đạo, nên tốt hơn hết là không nên đuổi. Ai biết được chủ tịch huyện Phạm lại đối với anh ta quân pháp bất vị thân, như vậy. Thế mới nói khó coi tướng ăn, chỉ coi tướng nói, dù sao thì Phạm Hồng Vũ cũng còn quá trẻ nên suy nghĩ nông cạn. Phạm Hồng Vũ làm sao biết được bây giờ xử phạt Hoắc Hoa Long, không phải là thời điểm tốt, truyền thống đất nước chúng ta, giữa đồng chí, giữa bạn bè, cũng phải nói tình người. Dù trong toàn huyện có chống lũ khó khăn thế nào, cũng không được sử dụng phương pháp như vậy, kiên quyết không được. Như lời hắn ta vừa nói, nếu thực hiện như lời nói của Tề Chính Hồng, tha cho Hoắc Hoa Long, cán bộ nhìn vào sẽ không khâm phục, nếu xuất hiện tình trạng vỡ đê ai sẽ là người chịu trách nhiệm. Phạm Hồng Vũ hắn là chỉ huy trưởng của ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Vân Hồ. Cho dù hắn vừa mới nhận chức thượng cấp cũng sẽ không trách tội hắn, nhưng sẽ có ấn tượng xấu về hắn. Hai chuyện này không thể xem nhẹ. Hơn nữa, theo góc độ khác mà nói, nếu xử lý Hoắc Hoa Long là thời cơ tốt nhất. Dù sao Hoắc Hoa Long cũng phải nghĩ trong vòng mấy tháng, không có khả năng lớn sẽ trở lại cương vị này công tác, huyện ủy lúc này miễn chức y cũng để y yên tâm tĩnh dưỡng. Và sau khi khỏi bệnh, lại phân công công việc khác, điều mấu chốt là văn kiện cuối cùng, rốt cuộc nói gì. Giả sử Hoắc Hoa Long bình yên vô sự, thì Phạm Hồng Vũ có cố quăng y ra khỏi chức bí thư quận ủy cũng không phải là chuyện dễ dàng, chẳng những Tề Chính Hồng liều chết phản đối, Lục Cửu cũng không dễ dàng cho phép. Hoắc Hoa Long là tay chân của Tề Chính Hồng, còn Lục Cửu thì có quan hệ không thân thích lắm, nhưng bí thư huyện ủy quản cán bộ, chuyện bổ nhiệm và miễn nhiệm chức bí thư quận ủy, Phạm Hồng Vũ không e dè mà nói thẳng ra, Lục Cửu không thể không cảnh giác chuyện này. Theo tiền lệ, Phạm Hồng Vũ được danh chính ngôn thuận can thiệp vào công tác của cán bộ. Từ khi Phạm Hồng Vũ đến nhận chức, vẫn luôn gây sự chủ động tiến công, còn Lục Cửu thì luôn ở thế phòng thủ. Hiện tại xem ra, thậm chí còn không nhất định phòng thủ tuyến của mình không, cố tình tìm thời cơ hạ gục Phạm Hồng Vũ một cách chắc chắn, nên lúc này Lục Cửu lại không thể cứng rắn quả quyết phủ nhận ý kiến của Phạm Hồng Vũ được. Lợi dụng quy tắc đến cực hạn, đúng là một trong những cao thủ ẩn giấu tuyệt chiêu, quan trường. Đương nhiên dù có lợi dụng bất kỳ quy tắc nào, thì cũng phải có đủ thực lực làm hậu thuẫn. Bằng không chung quy đó cũng chỉ là đường mòn, võ thuật chỉ trong lời nói, kêu dốc sức hết 10 phần, đối với bất kỳ quyền lực tuyệt đối của bất kỳ phương diện nào, dựa vào không thể xem là ý hay. Năm đó Gia Cát Lượng hỏa thiêu Bắc Vọng, hỏa thiêu Tân Dã, đa mưu túc trí vô cùng, Hạ Hào Đôn Tào Nhân phải quang mũ cởi giáp, đánh đập dã man. Nhưng khi đối mặt với hàng chục đại quân của Tào Tháo, Lưu Hoàng Thúc và quân sư Gia Cát Lượng phải chạy để thoát thân, ngay cả vợ con cũng đều chết trong loạn quân. Nếu không có Trường Giang Thiên, thì ngay cả Tôn Lưu cũng không được sống sót, Đại Kiều, Tiểu Kiều thật sự bị nhốt ở Đồng Tước Đài rồi. Tạ Hậu Minh nhìn về phía Phó Bí Thư Triệu, hy vọng ông ta nói trước. Đột ngột cách chức Hoắc Hoa Long, đưa Hoàng Vĩ Kiệt lên làm Bí Thư Quận Ủy, làm Tạ Hậu Minh có chút liên lụy trong đó, không thể nào dễ nói chuyện được. Đương nhiên cần ông ta ra mặt nói chuyện cũng khó cho Tạ Hậu Minh, Tạ Hậu Minh trước giờ không phải là người theo quy cũ. Phó Bí Thư Triều trầm ngâm nói, Bí Thư Lục. Chủ tịch huyện Phạm, ít nhất Hoắc Hoa Long phải nằm viện hơn mấy tháng, công việc ở khu Hòa Bình giao cho Hoàng Vĩ Kiệt phụ trách cũng khá thỏa đáng. Hiện tại lúc này công tác phòng chống lụt bão là điều quan trọng, Hoàng Vĩ Kiệt là người quen thuộc tình huống ở khu Hòa Bình hơn. Quyền thay mặt tạm thời tôi thấy cũng không ổn lắm, vì Hoắc Hoa Long bị thương khá nghiêm trọng, mấy tháng sau xuất viện, tình trạng cơ thể thế nào lúc này chưa thể nói trước được, cơ sở công việc là khá khó khăn. Đây cũng là trọng tâm cần chú ý. Dù có miễn chức hay chuyển vị trí để anh ta tiếp tục nhận chức bí thư huyện ủy trên danh nghĩa, hay để Hoàng Vĩ Kiệt làm bí thư quận ủy thật sự khá khác nhau. Chuyện này liên quan đến thể diện của Tề Chính Hồng và Hoắc Hoa Long mà lúc này, cũng là thể diện của Phạm Hồng Vũ. Tuy nhiên, Phó Bí Thư Triều tỏ thái độ như vậy ít nhiều vẫn hướng về Phạm Hồng Vũ. Ít nhất ông ta ủng hộ chuyện Hoàng Vĩ Kiệt làm bí thư huyện ủy, chỉ tránh nói xử lý Hoắc Hoa Long thế nào thôi. Cẩn thận phân tích một chút đề nghị của Phạm Hồng Vũ, thật sự ông ta đã đạt hai mục đích. Thứ nhất có rút được Hoắc Hoa Long đi, thứ hai có thể khiến Hoàng Vĩ Kiệt đảm nhiệm chức bí thư quận ủy khu Hòa Bình. Chỉ là vì Phạm Hồng Vũ đề nghị miễn chức Hoắc Hoa Long, làm cho ông ta chú ý, nên làm vậy. Dù Hoàng Vĩ Kiệt có tiếp nhận chức vụ bí thư quận ủy khu Hòa Bình, hay không nó trở nên không quan trọng nữa. Phân tích mục tiêu nhiệm vụ của từng người một để có thể đạt được, cũng là thủ pháp không tệ. Nếu tất cả mục tiêu đều cùng một đích, thắng liền thắng lớn, thua liền thua lớn, trở thành một con bạc là điều không khôn ngoan. Lục Cửu hơi nhăn mày lại. Ông cũng là một người làm việc lâu năm trong giới quan chức, đối với thủ đoạn này của Phạm Hồng Vũ rõ như lòng bàn tay. Để Hoàng Vĩ Kiệt đảm nhiệm bí thư quận ủy khu Hòa Bình vốn không có gì thái quá. Hoàng Vĩ Kiệt là người có năng lực làm việc, chuyện anh ta là con rể của Tạ Hậu Minh không nói đến, Hoàng Vĩ Kiệt cũng được Lục Cửu xem trọng, nhưng việc này không nên do Phạm Hồng Vũ đề xuất. Hương vị thay đổi hoàn toàn. Từ nay về sau Hoàng Vĩ Kiệt sẽ mang ơn Phạm Hồng Vũ, thề sống chết nguyện trung thành. Với ảnh hưởng của Hoàng Vĩ Kiệt, Tạ Hậu Minh liền không thể không dựa vào Phạm Hồng Vũ, trở thành đồng minh chính trị của Phạm Hồng Vũ. Thủ đoạn này quả nhiên cao siêu. Hắn hung hăng cho ông ta một cái tát, cuối cùng ông ta cũng ngoan ngoãn cổ động cho hắn. Tôi có chuyện muốn nói. Không đợi Lục Cửu nói nữa, Tạ Hậu Minh liền mở miệng. Dễ nhận thấy, Lục Cửu hơi nhíu mày, không thể Tạ Hậu Minh không thấy điều này. Lục Cửu đây không vui vì Hoàng Vĩ Kiệt chính thức trở thành bí thư quận ủy. Quyền bí thư quận ủy và chính thức bổ nhiệm bí thư quận ủy là hai chuyện khác nhau một trời một vực. Nếu là phó bí thư quận ủy, thân phận chủ tịch quận để làm công tác chủ trì còn khác lớn hơn. Mấy tháng sau bỗng nhiên Hoắc Hoa Long khỏi bệnh bất cứ lúc nào cũng có thể đảm nhiệm chức cũ. Cho dù Hoắc Hoa Long không trở về đảm nhiệm, thì không nhất định chức bí thư quận ủy này sẽ được Hoàng Vĩ Kiệt đảm nhiệm, chỉ cần tờ giấy lệnh điều động thì anh ta bị điều đi rồi. Chính thức làm bí thư quận ủy chỉ trong vòng 5-3 tháng, thì khả năng điều đi không lớn lắm. Bổ nhiệm chức vụ cán bộ rất nghiêm túc, không phải trò đùa. Hoàng Vĩ Kiệt là chư hầu một phương, vậy là ngồi vững vàng rồi. Lục Cửu không vui làm cho Tạ Hậu Minh có chút bất mãn, cũng không cần kiêng nể gì, chỉ cần tranh thủ được vị trí này cho con dễ. Tôi cho rằng ý kiến của Chủ tịch huyện Phạm rất có đạo lý, rất đáng để chúng ta xem trọng. Hiện tại chúng ta đang thảo luận không phải vấn đề tai nạn của Hoắc Hoa Long, mà là vấn đề ở chức trách công việc. Tai nạn là chuyện ngoài ý muốn, trước tiên chúng ta để qua một bên, không nên suy xét đến. Mọi người cũng nên suy nghĩ một chút, Hoắc Hoa Long có nên mất chức thật hay không? Căn cứ tình hình phân tích như trên, quả thật là như vậy. Hiện tại đúng vấn đề phòng lụt chống bão là, điều mấu chốt nên kỷ luật nhất định phải nghiêm minh. Tôi đồng ý với ý kiến của Chủ tịch huyện Phạm, đồng thời miễn chức chức của Hoắc Hoa Long, để anh ta yên tâm dưỡng thương, sau khi bình phục sẽ phân công công việc phù hợp. Thái độ này của Tạ Hậu Minh rất rõ ràng dứt khoát, nhấn mạnh một số từ cần chú ý như tạm thời miễn chức, không phải mất chức. Xem như đã để cho Tề Chính Hồng một ít thể diện rồi. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 650, bài văn ngự dụng được lên nội san. Huyện ủy Vân Hồ cả chính cả phó có tất cả 5 vị. Hiện tại đã có 2 vị tỏ thái độ rõ ràng. Lão Triều coi như là tỏ thái độ nửa rõ ràng. Ánh mắt của Lục Cửu lại dừng trên mặt Tề Chính Hồng. Tề Chính Hồng sắc mặt đen như đáy nồi, chỉ chống cằm mà không nói lời nào. Luận sự, hiện tại ông ta đã rơi vào hoàn cảnh cực kỳ bất lợi, người đưa ra đề nghị chính là Phạm Hồng Vũ, lãnh đạo trực tiếp của ông ta. Theo lý, thì ông ta phải nên duy trì sự nhất trí đối với Phạm Hồng Vũ mới đúng, ít nhất cũng không nên công khai phản đối Phạm Hồng Vũ trên hội nghị như vậy. Như vậy là Phạm Húy. Việc Chủ tịch huyện và Phó Chủ tịch thường trực không ưa nhau không phải là hiếm, nhưng thông thường đều không công khai hóa. Quan hệ giữa bọn họ vẫn có sự khác biệt với mối quan hệ giữa các bí thư huyện ủy và Chủ tịch huyện. Bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện là hợp tác, còn quan hệ giữa chủ tịch huyện và phó chủ tịch huyện lại là quan hệ cấp trên cấp dưới. Địa vị trong đảng tương đương không thể thay đổi được quan hệ lệ thuộc cấp trên cấp dưới này được. Nếu không phải vì tiền đồ của Hoắc Hoa Long và mặt mũi của chính mình, thì chắc chắn Tề Chính Hồng sẽ không đi quá giới hạn như vậy, dù nhiều dù ít cũng sẽ chú ý phương pháp đấu tranh. Tạ Hậu Minh và Lão Triều đều đứng về phía Phạm Hồng Vũ, hy vọng duy nhất cũng chỉ còn Lục Cửu mà thôi. Cũng may mà Lục Cửu không gật đầu đồng ý nhanh chóng. Nếu không thì Phạm Hồng Vũ sẽ quá cường thế. Biết rõ Tề Chính Hồng sẽ không nhảy ra nữa, Lục Cửu trầm ngâm một chút rồi nói, Hoắc Hoa Long tự ý rời khỏi cương vị công tác, nên nghiêm khắc phê bình. Suy xét đến việc anh ta vừa phẫu thuật xong, đang trong giai đoạn phục hồi sức khở, không thể tạo ra kích thích quá lớn cho anh ta. Tôi thấy, có thể tiến hành thông báo phê bình đối với anh ta, tạm thời chưa cách chức. Hoàng Vĩ Kệt thay thế chức bí thư khu ủy, chủ trì toàn bộ công tác của khu, đợi Hoắc Hoa Long khỏi hẳn. Căn cứ vào tình hình thực tế mà sắp xếp. Chủ tịch huyện Phạm, anh nghĩ sao? Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ, bí thư huyện ủy tỏ thái độ như vậy, coi như là đã dứt khoát, không cần phải bàn luận thêm. Câu cuối cùng này của Lục Cửu chỉ là câu khách khí mà thôi. Phạm Hồng Vũ suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, tôi đồng ý với ý kiến của bí thư Lục, thực hiện tinh thần nhân đạo của cách mạng, tạm thời không tiến hành xử phạt tổ chức đối với Hoắc Hoa Long. Nhưng hành vi của anh ta nhất định phải phê bình nghiêm khắc. Tôi hy vọng trong thông báo có thể định tính rõ ràng đối với hành vi của anh ta là vi phạm kỷ luật của công tác chống lũ, tự ý rời khỏi vị trí công tác. Miệng nói là đồng ý với ý kiến của bí thư Lục, nhưng trên thực tế để lại một cái đuôi thật to, tạm thời không xử lý nhưng không có nghĩa là về sau cũng sẽ không xử lý. thông báo phê bình, định tính rõ ràng cũng là để cho việc xử lý sau này sẽ dễ dàng hơn. Tề Chính Hồng tỏ ra kinh ngạc, sắc mặt có chút hỏa hoãn. Không ngờ là Phạm Hồng Vũ lại đồng ý như vậy. Vốn tưởng rằng hắn sẽ truy giết, đến cùng. Nghĩ lại, Tề Chính Hồng càng thêm buồn bực. Đây là Phạm Hồng Vũ nếu tính toán tiếp tục bắt bí ông ta, thì sẽ lấy việc này để làm lợi thế đàm phán. Nó giống như một quả bom hẹn giờ vậy, sức uy hiếp đặc biệt rõ ràng. Chủ tịch huyện Tề, từ nay về sau hy vọng ông và vây cánh của mình, phải phối hợp với Phạm Hồng Vũ tôi nhiều hơn, ai dám gây sự thì chủ tịch huyện Phạm tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ đó. Chủ tịch Khu Hoàng, trên mũ cánh chuồn của ông còn viết chữ quyền rất to, muốn xóa chữ này đi thì nhất định phải đi theo bước đi của chủ tịch huyện Phạm, chứ đừng đi ngược lại. Giả sử là chủ tịch huyện tiền nhiệm thôi ở đây, thì Lục Cửu hoàn toàn không cần thiết phải nhân nhượng vì toàn cục. Như vậy, vấn đề xử trí cán bộ, bí thư đánh nhịp định đoạt là xong, dễ dàng chặn chủ tịch huyện thôi lại. Nhưng đối với Phạm Hồng Vũ thì Lục Cửu không thể làm như vậy. Tạ Hậu Minh cũng không nói gì nữa, nhất định trong lúc này khiến con rể mình chính vị chức bí thư khu ủy, có hiểm nghi dậu đổ bìm leo. Thông báo phê bình đương nhiên phải nghiêm khắc, nếu không sẽ không phê bình sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa. Suy xét đến tình hình thực tế của Hoắc Hoa Long, quyết định phê bình này tạm thời không cần phải tuyên bố đối với anh ra, đợi sức khỏe anh ta bình phục rồi tính sau. Đến lúc đó vất vả lão Triều đi nói chuyện với anh ta, để anh ta nhận thức được sai lầm của mình, cam đoan không tái phạm nữa. Lục Cửu nói với Phó Bí Thư Triều. Lão Triều là Phó Bí Thư phụ trách công tác đảng và quần chúng, việc này ông ta quản lý, bụng làm dạ chịu cho nên đành phải gật đầu đồng ý. Tiếp theo hội nghị Bí Thư thảo luận công tác khác, Phạm Hồng Vũ lại nhấn mạnh tính quan trọng của công tác phòng chống lũ lụt. Ước chừng nửa giờ sau, cuộc họp mới chấm dứt, mấy vị Phó Bí Thư đều rời đi. Phạm Hồng Vũ trở về phòng làm việc của mình. Định sẽ xử lý một cố công việc còn đọng lại, cơm chưa xong nghỉ ngơi một chút, buổi chiều liền chạy tới thị trấn Lô Hoa. Đối với thị trấn Lô Hoa, Phạm Hồng Vũ trước giờ vẫn không thể yên tâm được. Phỏng chừng khi mùa mưa lũ này qua rồi thì hắn mới có thể yên tâm được. Chủ tịch huyện xử lý xong một bản văn kiện, thì điện thoại trên bàn liền reo lên. Xin chào, tôi là Phạm Hồng Vũ. Hồng Vũ, công tác bận không? Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói của Hùng Diễm Linh, vẫn với giọng tao nhã cao quý như vậy, mang theo ý quan tâm. Phạm Hồng Vũ liền đứng thẳng thân mình, kính cẩn nói, xin chào cô Hùng, cảm ơn cô quan tâm, cháu vẫn ổn, vẫn trụ được. Ha ha, cháu nói thế chứng tỏ rằng dạo này công tác rất bận, đúng không? Hùng Diễm Linh rất hiểu tính cách của Phạm Hồng Vũ, mỉm cười nói. Phạm Hồng Vũ cũng cười, nói, cô Hùng, hiện tại đang là cao điểm của mùa lũ, nhiệm vụ chống lũ của Vân Hồ rất nặng nề. Một số đoạn đê biến chất nghiêm trọng, lâu năm rồi không tu sửa quả thật không thể yên tâm được. Mấy ngày nay cháu phải chạy đi chạy lại mấy thị trấn ven hồ. Hùng Diễm Linh liền nói, cháu làm vậy là đúng, nhất định không được sơ suất. Vâng, cô Hùng, cháu nhớ rồi. Lập tức Hùng Diễm Linh đi vào vấn đề chính. Hồng Vũ, huyện cháu mời đoàn chuyên gia Hong Kong đến, cụ thể là như thế nào, có thể nói cho cô nghe được không? Phạm Hồng Vũ giật mình kinh hãi nói, cô Hùng, việc này cũng kinh động đến cô rồi cơ ạ. Hùng Diễm Linh mỉm cười nói, đều phát trên thời sự rồi mà, cô không muốn biết cũng đâu có được. Hơn nữa, còn có bài viết mà đồng chí Khâu Minh Sơn đích thân chấp bút nữa. Hùng Diễm Linh nói dứt khoát. Mấy ngày hôm trước, Khâu Minh Sơn ủy quyền cho trưởng ban tuyên giáo địa ủy Vương Trăn Hạo, tự mình đến tòa soạn của Thanh Sơn Nhật Báo, để đem bài viết của ông đăng trên báo. Lập tức gây ra động tĩnh cực lớn, không ít cán bộ tán thành nghĩa cử, của bí thư Khâu. Phạm Hồng Vũ đã rời khỏi địa khu Ngạn Hoa 2 năm rồi, nhưng không ngờ Khâu Minh Sơn vẫn bảo vệ hắn như vậy. Đây là trí tuệ cỡ nào? Đi theo lãnh đạo cấp trên, làm công việc gì cũng phải nhiệt tình 10 phần. Bài viết của Khâu Minh Sơn một khi được phát ra, có nghĩa là đại biện luận, chính thức mở ra một tấm màn lớn. Từ nay về sau, hai bên đều sẽ điều binh khiển tướng, phát động một cuộc tấn công dư luận, mới. Một số nhân vật lớn không chịu lộ diện, nói không chừng còn được thu hoạch. Cán bộ của Vân Hồ, chỉ có thể xem náo nhiệt chứ không có mấy người dám dính đến. Thậm chí là cán bộ của Tề Hà cũng chỉ đứng ngoài xem náo nhiệt mà thôi. Bài viết của Phạm Hồng Vũ vẫn chưa phát đi, bài viết của Khâu Minh Sơn đã lên báo rồi. Tối thiểu việc này cũng có liên lụy đến một vị bí thư địa ủy danh vọng cao, không phải người bình thường có thể dính vào, nếu không cẩn thận thì tương lai sẽ bị hủy hết. Hiện tại, Hùng Diễm Linh đều tự mình nhúng tay vào rồi. Sự tình trọng đại, Phạm Hồng Vũ liền kể tỉ mỉ việc mời chuyên gia Hong Kong đến lần này. Hùng Diễm Linh chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng lại chen vào hỏi một câu, so với Phạm Hồng Vũ còn kiên nhẫn hơn Phạm Hồng Vũ. Miêu tả hoàn toàn sự thật khách quan, Phạm Hồng Vũ lại đem suy nghĩ và quan điểm của mình nói với Hùng Diễm Linh. Đàm Khởi Hoa bảo hắn nhanh chóng viết một bài văn có tính mũi nhọn, sơ thảo đã hoàn thành. Bởi vì Khâu Minh Sơn lên tiếng ủng hộ, Phạm Hồng Vũ tạm thời cứ nén lại đã, không vội phát ra ngoài, và lại còn phải đợi xem bên kia có chiêu mới gì không. nói chừng 20 phút thì mới cơ bản là báo cáo xong. Ừ, cô biết rồi. Hùng Diễm Linh nghe xong, chậm rãi nói. Phạm Hồng Vũ liền chờ đợi chỉ thị tiếp theo của bà. Hồng Vũ, hôm nay bọn họ đã đem bài văn của một đồng chí nào đó, thu vào tư liệu tổng hợp rồi. Cô có nhìn qua, đã tiến hành sửa chữa cần thiết. Tư liệu tổng hợp mà Hùng Diễm Linh nói đến chính là nội san, rất nổi tiếng, do văn phòng trung ương đích thân biên soạn. Bình thường những bài viết mang tính chính trị cao cấp muốn đăng lên nội san này, cũng không hề dễ dàng chút nào. Có thể thấy được chuyện này Lục Nguyệt và Lão Trương gia đã bỏ ra vốn liếng để chuẩn bị cho những bước tiếp theo. Hùng Diễm Linh nói là có tiến hành sửa chữa lại. Trên thực tế, đây chính là sự trân trọng rất lớn đối với Phạm Hồng Vũ. Phòng trừng tài liệu nội san, trước mặt các vị lãnh đạo trung ương không còn bức người nữa. Cảm ơn cô Hùng. Phạm Hồng Vũ chân thành nói. Hùng Diễm Linh nói, Hồng Vũ, địa phương xây dựng kinh tế là phải biết làm cái mới, nếu không sẽ mất đi ý nghĩa của việc cải cách mở cửa. Tuy nhiên có những chủ đề nhạy cảm, nên chú ý một chút. Chỉ là vấn đề xây dựng kinh tế, không được dính đến phương diện khác, hiểu chưa? Vâng, cô Hùng, cháu hiểu rồi. Ừ, vậy là tốt rồi, trong thời gian này, cháu cứ yên tâm làm công tác chống lũ đi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.